Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, chương 648. Sau khi bụi mù đã tản đi hết, hai anh em cùng nhau đi tới nhìn xuống dưới. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bóng dáng của Tân Trạm cũng dần dần hiện ra rõ ràng. Anh vẫn đang ngồi yên trên ghế như cũ, đến ngay cả tư thế cũng không hề thay đổi một chút nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, hai tay anh khoanh lại đặt ở trước bụng. Đôi mắt khép hờ, lưng dựa vào thành ghế. Dường như anh đã sập ngủ thiếp đi đến nơi. Giống như là, người vừa nãy phải nhận một trưởng kia không phải là anh. Sao lại có thể như thế được? Wilson không thể tin nói mà thốt lên, tao cũng không tin. Gương mặt Jerem đỏ lên. Gầm lên một tiếng rồi lại bắt đầu tấn công tiếp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đột nhiên, một đòn tấn công có rất nhiều ảo ảnh năm đấm được anh ta tung ra. Điền cuồng công kích Tân Trạm chỉ trong mấy giây thôi mà Jerem đã đánh ra cả trăm trưởng, những năm được đánh ra đều mang theo lực công phá rất mạnh. Tất cả đều dồn về phía Tân Trạm, mặt đất lại một lần nữa phải rung động, giống như bị động đất vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đất đá ầm ầm sụp đổ, tạo thành một cái hố sâu rất lớn. Nhìn trông không khác gì nó vừa bị thiên thạch đụng phải. Phủ Jerem thò hon hen. Đợi sau khi bụi mù đã tiêu tán đi, anh ta bất thình lình trợn tròn mắt, giống như vừa nhìn thấy quỷ vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tân Trạm Văn ở y nguyên tại chỗ cũ, vẫn đang ngồi trên ghế, không bị tổn hao một sợi lông hay tóc nào. Chỉ có điều, đúng lúc này, Tân Trạm đột nhiên lại mở mắt ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Jerem giật nảy mình, nhưng Tân Trạm lại chỉ ngáp một cái. Tân Trạm nhìn anh ta, nói, đánh lâu như vậy, tôi cũng buồn ngủ lầm rồi. Anh còn muốn đánh nữa, không thể không đánh thì tôi đi ngủ đây. À, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Jerem lập tức nổi điên. Anh ta há miệng thét lên, Tân Trạm chỉ ngồi yên một chỗ để cho anh ta đánh thôi. Mà anh ta thì nhanh chóng bị mất sức, rất mệt mỏi, vậy mà Tân Trạm còn không bị mất một cọng tóc nào. Thậm chí còn cảm thấy buồn ngủ trước công kích của đối phương. Điều này đối với anh ta quả thật rất nhục nhã. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, anh ta bỗng nhiên nhảy lên, thoát ra khỏi cái hố sâu này. Sau đó đoạt lấy một món vũ khí tiên tiến trong tay cấp dưới rồi điên cuồng tấn công. Tiếng nổ ầm ầm rền vang từng đợt, mặt đất không ngừng rung lên. Một lực lâu sau, Jerem với máy phát xuống đất, anh ta nhìn chăm chăm xuống cái hố sâu lúc. Ha ha ha, cuối cùng cũng chết. Jerem vui sướng vô cùng. Giết chết được Trạm rồi. Anh ta cảm thấy thế giới này tươi đẹp hơn biết bao, nhưng giọng nói của Tân Trạm lại từ từ vang lên ở ngay phía sau lưng anh ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, vui như vậy cơ à, Ram. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tân Trạm đã anh ta một phát. Cơ thể to lớn của Jerem giống như một bao cát bay thẳng ra ngoài. Dầm, một tiếng nên trên vách tường của phòng tổ chức tiệc tối, cá vách tường lớn như vậy bằng nhiên âm âm đã sụp xuống. Wilson há to mồm. Tôn chủ đã từng nói với bọn họ rằng loại độc mà bọn họ vừa dùng với Tân Trạm sẽ khiến cho người bị bỏ thuốc mất hết sức lực, không thể nhúc nhích được nối một ngón tay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, mà Tân Trạm chẳng những có sức lực để tự do hành động được, mà còn có thể ra chiều được. Mày không bị trúng độc. Jerem đẩy đống gạch đá vụn rơi trên người mình xuống, sau đó bước ra từ đống đổ nát. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nếu như anh chịu bỏ chút thời gian ra để điều tra thân phận của tôi ở nước Việt Nam này thì hắn là anh sẽ biết rằng mấy thứ thuốc độc rác rưởi này không làm gì nổi tôi. Tan Trạm cười lạnh, nói tiếp, người tân chủ kia của anh, còn đưa cho anh Terry cái gì nữa thì mau sử dụng đi. Nếu không thì anh chết chắc rồi. Cho dù mày có không bị trúng độc thì tao cũng có thể giết mày. Serum hừ lạnh một tiếng. Sau đó đột nhiên uống một viên thuốc màu đen. Sau đó, xung quanh cơ thể anh ta chợt trần ra một lớp sương mù màu đen. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Serum giơ tay lên, rồi nằm vào không trung một cái. Bốn luồng khi đột nhiên xông ra ngoài. Giống như bốn bàn tay đang xòe rộng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bốn bàn tay đó kéo bốn tên thuộc hạ đến bên cạnh. Sau đó, anh ta tức giận gầm thét bản lượng khí kia lập tức chui vào cơ thể của bốn tên thuộc hạ. Rồi giống như một đường ống, hút hết sinh lực của bốn người đó, truyền vào trong cơ thể của Zerum. Sau đó tu vị của Zerum bắt đầu tăng vọt, vốn ban đầu anh ta còn thiếu một nửa quá trình nữa mới có thể thăng cấp lên hóa cảnh. Nhưng mà lúc này, tu vi của anh ta đã sắp đạt tới cảnh giới của một cao thủ hóa cảnh chân chính. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, còn bốn tên thuộc hạ kia, thì bắt đầu trở nên lờ đờ uể oải với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Cuối cùng, bọn họ gầy đến mức chỉ còn lại da bọc xương, bị Zerum ném sang bên cạnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tân Trạm, mày chết đi. Sau đó, anh ta tức giận gầm thét, bốn lượng khí kia lập tức chui vào cơ thể của bốn tên thuộc hạ. Rồi giống như một đường ống, hút hết sinh lực của bốn người đó, truyền vào trong cơ thể của Zerum. Sau đó tu vị của Zerum bắt đầu tăng vọt, vốn ban đầu anh ta còn thiếu một nửa quá trình nữa mới có thể thăng cấp lên hóa cảnh. Nhưng mà lúc này, tu vi của anh ta đã sắp đạt tới cảnh giới của một cao thủ hóa cảnh chân chính. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, còn bốn tên thuộc hạ kia, thì bắt đầu trở nên lờ đờ uể oải với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Cuối cùng, bọn họ gầy đến mức chỉ còn lại da bọc xương, bị Zerum ném sang bên cạnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tân Trạm, mày chết đi. Zerum cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình đã tăng vọt. Một lần nữa, trong lòng anh ta lại tràn ngập niềm tin, đôi mắt anh ta sáng quắc lên. Lao về phía Tân Trạm, lần này, tốc độ của Zerum nhanh như sấm chớp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tân Trạm cũng sững sờ, chợt nghĩ tới màn đánh nhau lúc trước của mình với một con khi đạt cảnh giới hóa cảnh. Nhưng anh nhanh chóng lắc đầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, tốc độ này vẫn quá chậm. Ram, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Zerum đánh tới, trong nháy mắt trưởng vừa rồi đã xuyên qua cơ thể Tân Trạm. Trên mặt anh ta lộ ra vẻ vui mừng. Nhìn thần đờ Tan Trạm gian gian mò gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, áo ảnh Zerum giật mình nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy bóng dáng Tân Trạm đâu. Anh cả, trên đỉnh đầu anh, Wilson kêu lên, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Zerum đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy một nam đầm đang bay tới, không ngừng phóng đại trước mắt anh ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Zerum bị một đầm này của Tân Trạm găm xuống mặt đất. Đến mà không trả lễ thì không hay. Tôi cũng tặng cho anh một bộ quyền của mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tân Trạm nói xong, cũng bắt đầu thánh nhân trị yên. Anh vàng sáng chói, ảo ảnh trùng trùng điệp. Lần này, trong một giây thôi mà Tân Trạm đánh ra mấy trăm trưởng sau đó. Hai hợp làm một, đột nhiên rơi xuống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, thân thể của Zerum không ngừng sâu xuống lòng đất, hội trường không ngừng rung động. Cả căn phòng rộng lớn lắc lư, đến ngay cả đèn trần cũng bắt đầu rơi xuống mỗi lần trần nhà. Đèn rơi xuống là tạo ra một cái hố còn sâu hơn hồ trước. Cứ thể tạo thành một cái hố lớn, sâu chừng vài chục mét. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nhưng như vậy vẫn chưa xong. Tan Trạm lấy ra kiểm thanh Đông Chu Thiên Tháp Tam Trà. Trạm thứ bảy bộc phát võ số ảo ảnh kiểm điên cuồng phóng tới nơi hố sâu. Sau đó là một chuỗi tiếng động định tại nhức óc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, hố to lại không ngừng mở rộng, ngày càng sâu, cả đám người ở đó run lẩy bẩy, gần như là hồn bay phách lạc. Nếu như không phải vừa nãy Tần Trạm thuận tay ném bọn họ sang bên cạnh, thì bọn họ đã rơi vào hố to, bây giờ thành thịt băm rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, thật đáng sợ, đây chính là sức mạnh của anh Trạm sao? Hắn anh ấy là thần tiên hạ phàm, võ số người run rẩy một trưởng tân cherry đánh ra mang theo sức mạnh không thua kém gì mưa bom bão gian. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, ảnh sáng chói lóa bỏ xuống, giống như đánh thẳng vào trí tưởng tượng của mọi người. Trước kia bọn họ còn chưa hiểu, tại sao nhà họ Tăng lại để phần sản nghiệp có giá trị lớn nhất cho Tần Trạm như thế. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, vì sao những hoàng tử, tộc trưởng lại khiêm tốn trước một người trẻ tuổi như thế? Bây giờ nếu như cho bọn họ lựa chọn lại, thì bọn họ sẽ không do dự mà dâng lên tất cả. Tân Trạm, giống như một vị thần vô cùng mạnh mẽ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, anh cả, Wilson xui lơ trên mặt đất, cảm thấy Jerome đã xong đời chẳng qua ngay dưới mặt đất, khi sương mù còn chưa tan đi. Thì một tiếng, vù, vang lên, một luồng ánh sáng màu đen xông ra ngoài. Có chút bản lĩnh Tàn Trạm nheo mắt vừa nãy. Bộ chiêu thức mà mình dùng, cho dù có là người đã đạt tới hóa cảnh cũng chưa chắc đã có thể gánh được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nhưng cái tên Jerome này, thân thể đã vỡ vụn, nhưng lại có viên thuốc màu đen bảo vệ thần hồn của anh ta. Nên vẫn trốn được, người tôn chủ kia, xem ra cũng không tầm thường. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cơ thể Tân Trạm hơi di chuyển, lập tức đuổi theo luồng ánh sáng màu đen. Cùng lúc đó, anh cũng đánh ra mấy lượng ánh sáng vàng. Những người theo phe dần độc không kịp phản ứng, ai nấy đều bốc cháy. Chỉ trong chốc lát đã hóa thành tro bụi, một gói thuốc rơi xuống bên cạnh Tăng Lực. Mau trốn đi, đi tìm tôn chủ, nhất định là anh cả cũng đã đi tìm tôn chủ rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Wilson run rẩy, anh ta không biết vì sao Tân Trạm không giết mình, lảo đảo chạy ra khỏi phòng hội nghị, nhảy lên một chiếc xe, mau chóng chạy đi, ở ngoại ô phía bắc của La Đô, trong những dãy núi dài một luồng ánh sáng màu đen đang lao nhanh đi về mặt Jerome vô cùng đau khổ. Lúc này anh ta chỉ còn lại hơn phách, bị ánh sáng màu đen cố gắng mang theo chạy về phía một hang núi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, đây là thuốc bảo vệ tính mạng mà tôn chủ đưa cho anh ta. Chỉ cần anh ta không chết ngay lập tức, thì có thể trốn về cạnh tôn chủ. Cách chương.